Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 380. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái này uống rất ngon. Anh lừa tôi. Mộ Bác Ngật trong mắt ẩn giấu nụ cười. Giống như cảm thấy có tiểu mạch như thế này mới là chân thực. Khắp người cũng không dựng lên lớp gai. Càng sẽ không nói chuyện với anh qua lớp cửa sổ bằng giấy nữa rồi. Tôi lừa em khi nào? Uống một ly đi. Đây là loại rượu lâu năm được ủ trong hầm hàng chục năm. Ngon vô cùng. Không uống thì sẽ có chút tiếc nuối đầy. Mộ Bác Ngật không chớp mắt cầm chai rượu đỏ có nồng độ cực cao để đánh lừa cô. Cố Tiểu Mạch chậm rãi mở đôi mắt mơ màng cố gắng nhìn chai rượu trước mặt. Cô giống như nửa tin nửa không tin dò hỏi. Là, thật sao? Là thật. Vậy thì tôi muốn ném thử. Có Tiểu Mạch giống như một con mèo con ham ăn lao đền. Chộp lấy chai rượu và uống. Thỉnh thoảng, giọng nói trầm ám và đầy mê lực của Mộ Bác Ngật sẽ truyền đến bên tai. Sẽ vang lên, có phải là rất ngon không? Vẫn cay như vậy mà. Chà, cay quái. Có Tiểu Mạch cứ lầy tay không ngừng vẫy vẫy tạo ra chút hơi gió quạt mát cho gương mặt. Bởi vì khó chịu, nên gương mặt cũng hơi nhăn nhó. Không chút che giấu cảm xúc của mình. Hoàn toàn nới lỏng ranh giới. Lúc này Mộ Bác Ngật mới biết chắc rằng cô đã say. Nên đã tìm nơi nhạy cảm nhát của cô. Sờ nắn vuốt ve tai của cô. Lập tức cả cơ thể của Có Tiểu Mạch liền dùng mình run rẩy. Ai ra, đừng chạm vào tôi. Thật khó chịu, uống say rồi. Tôi còn lâu mới say. Vậy tôi là ai? Hai người họ người hỏi người trả lời. Có Tiểu Mạch bát chợt nghiêm túc nhìn Mộ Bác Ngật. Lúc đầu là muốn tỉ mỉ nhìn kỹ gương mặt của anh. Là Mộ Bác Ngật. Mộ Bác Ngật chưa kịp nở nụ cười thì đã nhìn thấy đôi mắt của Có Tiểu Mạch dần dần trở nên phức tạp và đau đớn. Nước mắt cứ thế trào khỏi khóe mị. Lan dài trên má. Trái tim của Mộ Bác Thâm có chút lay động. Khàn giọng nói. Sao em lại khóc? Tôi không muốn thích anh. Nhưng không thể khống chế được mà vẫn thích anh không phải sao? Khuôn mặt cải trang bị xé nát hoàn toàn. Có Tiểu Mạch cắn chặt môi. Kiềm chế để không bật khóc. Mượn cơ hội lần này. Mộ Bác Ngật liền nhân cơ hội hỏi. Ngoan, Tiểu Mạch. Nói tôi nghe mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì có được không? Hửm, mấy ngày nay, mấy ngày nay, Có Tiểu Mạch cắn vào đầu lưỡi. Cảm nhận được cơn đau nên dường như có chút tỉnh táo. Tôi không nhớ, đó là chuyện cô ấy không muốn nhắc đến. Dù có say thì cô ấy cũng có sự cảnh giác của bản thân mình. Ngậm miệng không nói, Mộ Bác Ngật nheo mắt. Che đi cảm xúc chạy vụt qua trong hốc mắt. Đổi câu hỏi. Vậy em có thích tôi không? Không được phép giấu giếm. Có Tiểu Mạch mở to đôi mắt long lanh nước nhìn Mộ Bác Ngật. Đôi môi đỏ mọng mím chặt. Câu trả lời này có nên nói ra không đây? Còn cứng miệng như vậy à? Mộ Bác Ngật cách cô rát gần. Đôi môi đỏ mọng nước này đã quyến rũ anh suốt một đêm. Khi anh phát hiện ra cô ở phòng vệ sinh thì đã hận không thể lập tức lao đến hôn cô đầy mãnh liệt. Bây giờ lại càng muốn hơn. Ừm, Có Tiểu Mạch ngay lập tức bị hôn. Tuy không nói ra nhưng cơ thể thì lại rất thành thật. Ngay sau đó Có Tiểu Mạch ôm lấy cổ của Mộ Bác Ngật và hôn sâu hơn. Đôi mắt Mộ Bác Ngật sáng như sao vậy? Vừa có sự bất ngờ lại vừa có chút kinh ngạc. Cách chương.